Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Đại phòng bí tân, ngoặc kép, túi tiền, phản ứng không tính rất chậm. Ở Mạc Thế Giao hỏi ra vấn đề này là lúc đó là phản xạ tính mà trả lời, người trước giọng nói rơi xuống. Mạc Thế Giao lúc này mới liếc mắt này bên hông cái kia lộ ra một góc túi tiền. An tâm dường như gật gật đầu. Nhíu lại mày đẹp nhìn kia thương chỗ tuy không biết ra sao loại loài rắn. Nhưng y miệng vết thương này tới xem cũng đều không phải là chí mạng. Chỉ cần đem độc hút ra có thể thấp giọng lẩm bẩm. Mạc Thế Giao đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước đây trên núi kia bốn điều to lớn ngũ bộ xà. Nếu là cắn thượng một ngụm, nhẹ thì đau đớn xuất huyết, tổ chức hoại thư cập loét, nặng thì đương trường choáng váng thậm chí tử vong. Mà trước mặt người này miệng vết thương rõ ràng không phải ngũ bộ xà gây ra. Trong lòng cũng là may mắn, lưu loát mà kéo xuống hắn trên đầu cái kia màu xanh ngọc dây cột tóc. Bay nhanh chát trụ này cẳng chân bụng, nhìn kia hơi hơi sưng to mắt cá chân. Mà Thế Giao cắn răng nhịn xuống tưởng phun xúc động, đem chính mình một mảnh góc áo đáp ở miệng vết thương thượng lại bất cứ giá nào giống nhau mà cúi. Đầu. Đôi môi bay nhanh đó là bao phủ đi lên, trừng lớn mắt nhìn thẳng chính mình trước mặt cái này không nói một lời liền bắt đầu dùng miệng vi. Hắn hấp độc nữ tử, kia nam nhân đáy mắt lập lòe khiếp sợ, trống ở trên mặt đất tay nhịn không được run rẩy. Nguyên bản trên mặt Mạc Danh tức giận cũng là tiêu giảm vài phần, đem kia miệng vết thương nội độc. Huyết tất cả hút ra phun đến một bên trên mặt đất. Mà Thế Giao cũng là hơi hơi có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Cho người ta hấp độc cũng không phải là hảo ngoạn, nếu không phải xem ở bạc phân thượng, nàng xác định vững chắc sẽ không mạo làm chính mình cũng trúng độc nguy hiểm làm loại này tốn công. Vô ích sự, hảo, dư lại sự tình chính ngươi nghĩ cách, hiện tại, ta yêu cầu ngươi thù lao, xoa xoa giữa mày, đem một cái tay khác duỗi hướng kia nam nhân trước mặt. Khó được mà, Mạc Thế Giao cười đến có như vậy chút, chân chó, trên trán gân xanh lại lần nữa nhảy hai nhảy, theo sau trơ mắt mà nhìn cặp kia lược hiện thô ráp tay nhỏ không chút khách khí mà sờ lên hắn bên. Hông, kéo xuống túi tiền, Bạch công tử, Mạc Thế Giao thân ảnh dần dần biến mất ở trong ruộng bắp. Phía sau một thanh âm hài hước mà vang lên. Kia vừa mới phục hồi tinh thần lại nam nhân tức giận mà xoay người, chủ tử phân phó ta cho ngươi. Phía sau người trong tay chính cầm một cái tiểu bạch bình sứ. Cười nhìn hắn nói tiếp nghiêm thần, ngươi tới thật là nhanh, tốt xấu hắn còn có điểm lương tâm, bất quá không cần, điểm này tiểu độc còn không làm khó được ta, huống chi vừa rồi chính là đưa tiền cho người ta trị quá. Không biết là có tâm vẫn là vô tình. Cuối cùng ba chữ bị hắn cắn đến rất nặng, nói còn chưa dứt lời, chủ tử phân phó ta cho ngươi, làm ngươi giao cho vừa mới kia cô nương trên tay, kéo kéo khóe môi nhìn trước mắt phi đầu tán phát. Nam nhân, nghiêm thần ngữ khí phá lệ nhẹ nhàng, cái gì? Vừa rồi không phải mới vừa cho nàng bạc, chuyện này ta có thể có biện pháp nào? Liền tính lại tự mình hại mình một lần cũng vô dụng đi. Không dám tin tưởng mà kêu, nếu không có mắt cá chân thượng còn có thương tích, hắn cơ hồ tưởng nhảy dựng ba trượng cao. Hảo gia hỏa, quả nhiên không thể cảm thấy người khác nói, vì một cái thôn cô, liền huynh đệ đều có thể lặp lại lợi dụng chủ tử nói. Này dừa có rất quan trọng tác dụng, không có gì sự ta liền đáp lời đi, Bạch công tử bảo trọng, vung tay áo. Nghiêm thần cười như không cười mà liếc hai mắt kia mắt cá chân chỗ. Trong lòng càng thêm bội phục chính mình chủ tử thích vân tà. Ta Bạch Vẫn Thiên đời này cùng ngươi không chết không ngừng. Phía sau sớm đã không thấy nghiêm thần thân ảnh, buồn bã mất mát mà vỗ trống rỗng bên hông. Nam nhân trầm thấp mà thị huyết tiếng gầm gừ thật lâu không tiêu tan. Đáng chết. Bị buộc dùng loại này tự mình hại mình biện pháp thay người ra đưa bà còn chưa tính. Nhưng đưa xong còn đưa tới như vậy một phen khác biệt đối đãi. Kêu hắn đại danh đỉnh đỉnh Bạch gia đại thiếu gia như thế nào tự xử. Mạc Thế Giao ngàn tính vạn tính, tính không đến còn có thể như vậy kiếm một bút bạc. phía trước cho rằng này túi tiền nhiều lắm có thể có 3-4 lượng bạc mà thôi. Không thể tưởng được trở về vừa thấy bên trong lại là suốt trang 7 lượng 7 tiền. Lập tức liền còn trần thúc ra kia 2 lượng nhiều bạc. Lại phân 2 lượng bạc cấp mà Quang Phú làm hắn lưu trữ lần sau nộp lên tu từ đường tiền bạc. Trong tay ước lượng vừa mới lấy tới túi tiền. Mà Thế Giao tương đương hảo tâm tình mà hừ Tiểu Khúc Nhi. Vì mà Quang Phú ngao hảo dược. Tiếp theo mới thừa dịp buổi chiều trở lại chủ nhân, nương, một chân bước vào nhà chính cửa. Nhìn Lưu Thị Sốc Mành đang định đi vào phòng bếp. Mà Thế Giao đáy lòng ấm áp. Ngắn ngủn 10 ngày không đến. Nàng đã dần dần mà đem này gian nhà tranh trở thành nhà mình nhà cửa. Đem trước mắt cái này hiền từ phụ nhân trở thành thân nhân, ai? Đã về rồi, ta dùng cái sọt đem quên nhi đặt ở ngươi trong phòng. Mới vừa tỉnh ngủ khóc một hồi lâu đâu. Đại khái là đói luống cuống. Hoan nhi bọn họ trước đó vài ngày lấy lại đây đại bạch mễ còn có một ít. Ta liền nhìn ngao chút nước cơm tới uy hạ. Đêm nay trưng mấy cái khoai lang đỏ cùng hạt dè. Trước ngồi xuống ăn cơm đi ân. Nương, ta vừa lúc có chuyện cùng ngươi thương lượng theo lời ngồi vào cái bàn bên cạnh. Mà Thế Giao duỗi tay cầm lấy một cái khoai lang đỏ, sao? Chính là cha ngươi bệnh. Lưu Thị cầm hai đôi đũa phóng tới trên bàn. Nghe nói mà Thế Giao nói. Trong lòng tức khắc lo lắng lên, không phải nương. Cha bệnh không có gì đại sự. Ta là nói này Thanh Sơn trấn trên nhưng có thô đường bán. Này thô đường khẳng định là có. Nhưng là nhà ta cũng không mua quá kia đồ vật. Cho nên sao bán lại là không hiểu được, nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng có chút nghi hoặc mà Thế Giao hỏi cái này lời nói ý đồ, hôm nay kiếm lời không ít bạc. Ta muốn tìm cái thời gian đi trấn trên nhìn xem, trước mua chút thô đường trở về, trải qua đã nhiều ngày. Mà Thế Giao đã rất rõ ràng, quang nghĩ tìm tổ ong là không thể thực hiện được, rốt cuộc kia đồ vật quá khó tìm. Còn phải trước dùng điểm khác biện pháp mới được nếu ngươi có tính toán. Vậy đi thôi, đúng rồi Giao Giao, hôm nay Thúy Lan lại đây, cầm chút hạt dẻ trở về. Ta, ngươi không ở trong phòng, ta liền bản thân làm chủ phân chút cho nàng, cắn trong tay khoai lang đỏ. Lưu Thị rất là thật cẩn thận mà mở miệng, thỉnh thoảng ngắm đối diện người sắc mặt nương, những việc này về sau chính ngươi làm chủ liền hảo. Không cần thông báo ta, nhìn Lưu Thị kia như là phạm vào sai giống nhau ngữ khí. Mà Thế Giao cảm thấy trong cổ họng có chút nghẹn muốn chết. Như vậy một cái thiện lương lại vô chủ kiến nữ nhân. Nàng cả đời đồng dạng là chua xót đi. Trách không được Thúy Lan. Lão đại 3 ngày 2 đầu không rơi nhà ở. Nàng một nữ nhân ra cũng khó. Đều do ta, năm đó nếu là đừng nghĩ những cái đó có không. Trước mắt cũng đến không được này bước đồng ruộng a. Sắc mặt ám ám, Lưu Thị thẳng nói lên Hà Thúy Lan, mà mặt Thế Giao đối với nàng này một bộ thiếu nhân ra bộ dáng. Cũng là cảm thấy tò mò, đơn giản liền dựng lên lỗ tai lẳng lặng lắng nghe Thúy Lan là ta nhà mẹ đẻ kia đầu gà tới. Lại nói tiếp ta còn xem như nàng biểu cô, đại ca ngươi năm đó đã là 26, lại trước sau không chịu cưới vợ. Người công công đi được sớm, lưu lại ta một người bận rộn trong ngoài, một ngày cũng không hiểu được hắn rốt cuộc là chuyện gì vậy. Sau lại sự a, vẫn là nghe thôn nhi người ta nói đến một nửa. Lưu Thị bỗng nhiên dừng một chút, như là đắm chìm ở quá khứ thời gian, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên, lời nói ngoài lề, Lưu Thị một tay lột khoai lang đỏ ra, bỏ vào trong miệng. Chưa đã thèm mà liếm liếm thô ráp ngón tay. Khụ khụ, thấy không, yêm hiện giờ trạng huống là cỡ nào không ổn. Mà Thế Giao lạnh lùng cười. Ân hừ, ngươi không ổn quan ta gì sự. Ngươi, ngươi này không nương giáo. Sao cùng ngươi bà nói chuyện đâu. Hồn đạm đi, ngươi cái mỗi ngày liền biết muốn cất chứa lão gia hỏa. Bản thân sẽ không đi sân cửa bãi cái đệm hương bồ cầu đi. Ngoặc kép. Hết chương.